Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1146, ta tô hàn thề, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn cũng bất quá là tại tùy ý nói một chút thôi, dù cho tô hàn thật cho bọn hắn quỳ xuống, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình huống hồ, tô hàn căn bản liền sẽ không cho bọn hắn quỳ xuống. Tô tông chủ, nói một chút đi, ngươi là muốn ngũ mã phanh thây đâu, còn là muốn đầu thân tách rời. Cũng hoặc là, chúng ta lòng từ bi, thật cho ngươi lưu lại toàn thây. Lưu Thủy Thanh Nhã cuối cùng mở miệng, lời nói trong đó mang theo nghiền ngẫm, đem Tô Hàn, hoàn toàn xem như một người chết đến đối đãi. Tô Hàn vẻ mặt âm lãnh, hơi lườm bọn hắn, bỗng nhiên quát. Tất cả mọi người, toàn bộ tiến vào thánh tử tu di giới. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn vung tay lên. Lập tức có một đạo quang mang xuất hiện ở phía dưới những cái kia còn sót lại đệ tử bên cạnh. Chỉ cần các nàng đụng vào cái kia ánh đen, chính là hội trong nháy mắt tiến vào thánh tử tu di giới bên trong, sẽ xảy ra trả, hội sinh tồn, hội trốn qua một kiếp. Thế nhưng là, nhìn cái kia ánh đen, tất cả mọi người do dự. Các ngươi còn do dự cái gì? Tô Hàn hét lớn, có chút nóng nảy. Tông chủ, có người mở miệng, lộ ra thê thảm nụ cười. Hắn khuôn mặt che kín máu tươi, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ là cực kỳ kiên nghị. Ngài biết đến, chúng ta sẽ không tiến đi, tại vừa lúc mới bắt đầu, chúng ta đều không có đi vào, giờ phút này, càng không thể đi vào. Hèn mạt, Tô Hàn nhìn chằm chằm bốn người, hai con ngươi huyết hồng. Ngươi đây là tại chống lại mệnh lệnh, ta sẽ đem ngươi trục xuất tông môn, chống lại liền chống lại đi. Chỉ hy vọng thuộc hạ sau khi chết. Tông chủ có thể đối xử tử tế thuộc hạ người nhà, ta có thê tử, cũng có hài tử, hoặc hứa tông chủ chưa từng gặp qua bọn hắn, bất quá thuộc hạ có khả năng nói cho ngài, con của ta, còn chỉ có 3 tuổi, còn có thê tử của ta, phiền phức tông chủ nói cho bọn hắn, chớ chờ ta. Phốc phốc, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, người này cổ trước đó, chính là bỗng nhiên xuất hiện một đạo trường kiếm kia không chút do dự. Từ hắn trên cổ lướt qua, có máu tươi bắn ra. Hắn cứ như vậy mở to con mắt, trên mặt có cười thảm chi ý. Hắn miệng há mở, dường như còn có nói không hết. Bành, thân ảnh ngã xuống đất, tóe lên một vệt cho bụi. Cái kia vang trầm tiếng tuy nhỏ, nhưng tại lúc này, lại là thật sâu truyền vào Tô Hàn trong tai. Đáng chết, nhìn một màn này, Tô Hàn trong mắt phun lửa, kiệt tê nội tình bên trong rít gào lên tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất, triệt triệt để không khống chế được tâm tình của mình, mặc dù ở kiếp trước hắn, sống trọn vẹn gần ức năm, nhưng giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ là khống chế không nổi. Thậm chí, ở đây người tử vong cái kia một cái chớp mắt, Tô Hàn đều có chút hối hận chính mình vì sao muốn sáng lập một cái tông môn, vì sao muốn làm người tông chủ này. Như chính mình không có thành lập tông môn, cái kia cùng những người này, liền sẽ không có chút tiếp xúc. Cái kia sống chết của bọn hắn, cùng mình lại có gì làm, chính mình. Sao hội thống khổ như thế, tông chủ, ngài xem điểm sáng này. Lại là có người mở miệng, dường như nhìn thấu hết thảy, đã không e ngại tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta càng nhiều người, điểm sáng này chia sẻ cũng càng nhiều. Nếu là chúng ta toàn bộ tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong, cái kia điểm sáng này, liền sẽ toàn bộ tiến vào ngài trong cơ thể. Tu vi của ngài cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống, đến lúc đó, ngài liền lại biến thành một người bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Ngài là Phượng Hoàng Tông linh hồn, Phượng Hoàng Tông, còn cần ngài đến mang lĩnh, chúng ta không sợ chết, nhưng chúng ta sợ chết không có giá trị. Thù này, có thể xưng thao thiên, ngày sau ngài, chắc chắn vì bọn ta báo thù, mà bây giờ, là chúng ta trả giá thời điểm, thoại âm rơi xuống. Này người nói chuyện vọt thẳng ra, nhưng tu vi của hắn đã giảm xuống quá nhiều, chỉ có long mạch cảnh, xông vào địch quân đám người về sau, rất nhanh liền bị dìm ngập, vô số công kích hạ xuống, thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể, tại lúc này đều thành hy vọng xa vời. Không, không, Tô Hàn sợi tóc phất phới, hai mắt tràn ngập tơ máu, hắn tiếng gầm gừ, tại lúc này kinh thiên động địa. Hoàn toàn chính xác, như trước đó người kia nói. Nếu bọn họ đều tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong, cái kia tất cả ánh sáng điểm, đều sẽ từ Tô Hàn một người tới tiếp nhận. Đến lúc đó, Tô Hàn tu vi khẳng định hội dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ tới giảm xuống. bọn hắn tại đây bên trong, liền có thể bang Tô Hàn chia sẻ một chút, bọn hắn dùng sinh mệnh, làm Tô Hàn chăn đệm con đường tương lai. Các ngươi, đáng chết, Tô Hàn rít gào bên trong, tu vi, đã triệt để rớt xuống long thần cảnh. Nhưng hắn vẫn như cũ là đang thi triển thiên long cửu bổ, tạm thời lơ lửng, hắn tầm mắt quét qua năm đại siêu cấp tông môn đám người, cái kia ánh mắt lạnh như băng, tựa như đến từ cửu u địa ngục, nhưng phàm cùng đối mặt người, tất cả đều là run rẩy một cái. Bản tông thề, ta Tô Hàn thề, đời này nếu là không tiêu diệt các ngươi này năm cái tông môn, không tiêu diệt các ngươi hôm nay ở đây mỗi một người, ta đây Tô Hàn, liền hình thần câu diệt, vĩnh viễn không luân hồi. Lời ấy giống như là kinh động đến thiên địa, lần nữa có mây đen cuốn tới, giữa đất trời mưa rào xối xả, này âm u thời tiết, dường như tại vì Tô Hàn, làm Phượng Hoàng Tông những cái kia chết đi người, tiến hành kêu rên. Màu xanh lá xương độc, không biết khi nào đã biến mất, hiển nhiên thi triển xương độc này, cũng không có khả năng vĩnh cửu, đó là tiên đạo đình nội tình. To lớn cơ giáp tượng thần, vẫn như cũ còn đang oanh kích bên trong. Có thể cái kia cửu vân tiên huyễn trận, giống như là này chốt Phượng Hoàng Tông đệ từ thời khắc này kiên nghị một dạng, chính là không có phá. Thiên ngoại thánh quang còn tại từ đằng xa bay tới, hiển nhiên man thành đám người muốn hủy diệt, nhưng cũng không thành công. Ô ô, tiếng gió thổi qua, như phá tại chúng nhân trong lòng, cái kia là như thế nào một loại to lớn bi thống. Chết, một đoạn thời khắc, Đỗ Nguyệt Huy ba người liếc nhau, trong mắt hàn quang lóe lên. Hướng thẳng đến Tô Hàn vọt tới. Oanh, trọn vẹn ba đạo bàn tay khổng lồ hạ xuống, đập nát hư không, tới gần Tô Hàn đỉnh đầu. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn lần nữa thi triển cực đạo thần thiên, nhưng bởi vì tu vi giảm xuống, cực đạo thần thiên uy lực biến nhỏ đi rất nhiều không nói, càng là tiêu hao trọn vẹn 5.000 năm thọ nguyên. Bành, cái kia Đỗ Nguyệt Huy bàn tay đầu tiên tới gần, tiếng vang truyền ra, Tô Hàn cực đạo thần thiên. Trực tiếp phá toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn về sau, cái kia Lưu Thủy Thanh Nhã bàn tay cũng là tiến đến. Tô Hàn triển khai vô số phòng ngự, nhưng tu vi của hắn giảm xuống rất nhiều. Bất luận cái gì phòng ngự đều yếu ớt như là giấy mỏng, bị Lưu Thủy Thanh Nhã tùy tiện phá hủy. Cuối cùng Hàn vận lai một trường, đánh vào Tô Hàn trên thân thể. Tô Hàn chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, cảm giác toàn thân đều muốn xé rách. Hàn vận lai nhíu mày, giống như là có chút bất mãn một trường này uy lực. Trong lòng, cảm thấy lấy Tô Hàn thời khắc này tu vi, một trường này phía dưới, dù như thế nào cũng cần phải nhẹ nhõm hủy diệt Tô Hàn thể xác mới là. Cũng là quên, thân thể của ngươi rất mạnh, Hàn vận lai cười lạnh một tiếng, lại là một trường vỗ đi qua, tại một trường này bên trong, long hoàng khí tức toàn bộ phát ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi chính là mạnh. Lại có thể mạnh đến mức nào? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.